đang tương nhìn chằm chằm vào khỉ đá. Sau nửa ngày, Sóc Tinh mới nói được một câu. Đại vương, Lữ Thanh có thể sống ở ngay cạnh cửa vào nơi đóng quân được không ạ? Chỉ cần đại vương gọi một tiếng. Người thích ở chỗ nào thì cứ ở. Chỉ cần đừng ở trong chỗ của ta là được. Lữ Thanh đã hiểu, Sóc Tinh vội vàng quỳ xuống. Lau nước mắt lạy lục. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, Lữ Thanh đã thỏa mãn rồi ạ. Đại vương vạn phúc. Đại vương vạn phúc, khỉ đá giật giật khó miệng. Hắn không biết phải nói gì kẻ quái dị này. Chỉ có thể lườm một cái. Rồi quay người đi, không thể hiểu nổi sao mặt hàng này còn sống đến bây giờ. Khả năng vận may còn tốt hơn cả Bạch Viên. Khỉ đá nghĩ, tới khi mặt trời lặn, bốn con yêu quái mới trở về. Ai nấy đều trông rất mệt mỏi. Lúc ăn cơm, lão Bạch Viên cầm cái bát chỉ có rau dại mà ngẩn ngơ như mất hồn. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão Ngưu cúi đầu, dùng sức nhét lấy nhét để đồ ăn vào miệng. Ăn tới toát hết mồ hôi. Nhưng cũng không nói câu nào. Đoàn Trụy cũng ăn liên tục. Nhưng hai mắt lại nhìn chòng chọc vào đống lửa trước mặt. Sự khác thường của ba con yêu quái khiến đám tiểu yêu chú ý. Không khí của nơi đóng quân cũng trở nên nặng nề. Cuối cùng, chỉ đại giác không tim không phổi là vẫn ăn uống ngon lành. Còn con Sóc Tinh mới tới. Nó ngồi xổm ở cửa vào nơi đóng quân. Đáng thương vừa nhìn vừa nuốt nước miếng. Ăn cơm xong, bốn con yêu quái lập tức kéo khỉ đá đi ra một chỗ trống cạnh hàng rào chắn để nói chuyện về kết quả của ngày hôm nay. Người xem, Đoàn Trụy cầm nhanh cây vẽ trên mặt đất. Ở phía bắc chúng ta là địa bàn của Kên Tinh. Phía nam là Bọ Cạp Tinh. Đông bắc là Báo Tinh. Đông nam là Xà Tinh. Phía tây là đất hoang nhưng đi tiếp chính là đầm Ác Long. Ở trong nước là địa bàn của Cá Chép Tinh. Có điều chúng ta nước giếng không xâm phạm nước sông. Có thể bỏ qua. Hôm nay ta, Đoàn Trụy đột nhiên ngừng lời. Ngẩng đầu, liếc mắt về phía sau. Sóc Tinh đang nằm úp sấp ở phía sau hàng rào. Ai vậy? Đoàn Trụy hỏi khỉ đá. Tại sao hỏi ta? Chấm, cảm giác của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Ngươi không nói gì, chẳng lẽ đó không phải là ngươi biết rồi? Khỉ đá cười khẽ, hôm nay nó tới đây ứng cử vị trí quân sư. Ngươi còn tuyển quân sư? Tự tiến cử, ta không đồng ý. Đoàn Trụy lập tức quay ra phía Sóc Tinh quát. Cút ra xa một chút, chúng ta đang nói chuyện, ngươi muốn nghe lén phải không? Sóc Tinh hơi rụt đầu lại, ta muốn hiến kế cho đại vương. Đoàn Trụy thấy đối phương vẫn không nhúc nhích thì lập tức muốn ra tay. Nhưng bị khỉ đá giữ lại, không sao, tiếp tục, Đoàn Trụy hừ một tiếng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Sóc Tinh rồi ngồi xuống tiếp tục nói. Chúng ta đã điều tra, trong số các con yêu quái. Xà Tinh là yếu nhất, nguy hiểm nhất là Kên. Đêm nay chúng ta có thể nhân cơ hội trời tối để giết Xà Tinh. Còn mấy tên khác thì tạm thời để yên đã. Lúc này, một tiếng nói uể oải vang lên từ phía sau. Nếu ngươi muốn đánh Xà Tinh, Kên chắc chắn sẽ xuất hiện. Bọn nó là anh em kết nghĩa. Theo ta thấy thì nơi này chỉ một mình ngươi biết bay. Liệu ngươi có thể một mình đấu Kên Tinh sao? Vậy chúng ta đi diệt Bọ Cạp Tinh trước, vì thực lực của nó chẳng ra sao cả. Nếu đánh Bọ Cạp Tinh, ngươi thuốc giải nọc độc của có sao? Lúc ta đang nói ngươi đừng chen ngang được không? Đoàn Trụy tức giận, quay người lại, dùng cành cây chỉ thẳng mặt Sóc Tinh chửi ầm lên. Có tin ta làm thịt ngươi không? Sóc Tinh không hề biến sắc, mở to mắt nhìn chằm chằm khỉ đá. Khỉ đá đảo mắt, ngoác tay. Vào đi, thuộc hạ tuân lệnh, Sóc Tinh cao hứng đến thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên. Nó chạy quanh một vòng mới đến cửa vào nơi đóng quân. Sau gió còn sửa ăn lại y phục rồi với chậm rãi đi đến chỗ năm con yêu quái đang thảo luận. Chắp tay nói, tham kiến đại vương, bốn vị đồng bạn, hạnh ngộ, tại hạ Lữ Thanh, vốn là một kẻ áo vải, nhưng may mắn được đại vương rủ lòng thương hại thu nhận. Về sau mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Đoàn Trụy nghiêng đầu, nhìn Sóc Tinh hỏi, từ chỗ nào tới vậy? Sao nói chuyện như đàn bà thế?